Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, nhũ danh. Trẻ nít nhỏ tinh lực vẫn là quá kém. Mới vừa mới sinh ra, xem hết thảy chung quanh đều là như vậy mới mẻ. Cái gì đều muốn sờ sờ, cái gì đều muốn nhìn một chút. Đại não đang nhanh chóng tiếp thu chung quanh dữ liệu, chỉ chốc lát đã cảm thấy khốn đốn. Daisy đem hài nhi đặt ở Jin bên trái, nhìn mẹ con các nàng chậm rãi ngủ, nàng cũng hiểu được trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Cuối cùng là thở dài một hơi, thông chi phía ngoài một đám thân bằng, mẫu nữ bình an, tuy là nhân viên y tế sẽ làm ra chuyên nghiệp nói rõ. Có thể nàng vẫn cảm thấy đại gia đặc biệt tới nhìn chính mình. Mình cũng nên kết thúc sở hữu lễ phép. Trở lại phòng sinh, nàng hơi chút nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Ở Jin sau khi tỉnh dậy, hai người chuẩn bị cho trẻ nít nhỏ hào hào tắm rửa. Trẻ nít nhỏ thời gian ngủ rất ngắn, hơi dính thủy liền tỉnh, tay nhỏ bé ở trong chậu nước chụp loạn. Hai tử này có điểm ra. So với nàng còn ra chính là Daisy, con gái của mình, cái này có thể quá chơi thật khá. Jin bận tới bận lui chuẩn bị đồ đạc cho trẻ nít nhỏ tắm. Người nào đó một mực đùa hài tử, một hồi gãi gãi trẻ nít nhỏ chân tâm, một hồi ở kéo kẹt ổ bắt hai cái. Trẻ nít nhỏ cho rằng cha ruột đang cùng nàng chơi đâu. Vui mà đáp lại, ha ha cười không ngừng. Hai người bọn họ sướng đến phát rồ rồi. Kết quả chính là nước tắm bắn tung tóe Jin một thân vẻ mặt. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Kèm theo khí lãng khổng lồ, bên ngoài còn không có rời đi mấy người liền thấy đại cục trưởng Hôi Lưu Lưu bị đánh rồi đi ra. Nhìn nàng vẻ mặt bọt xà bông bộ dáng chật vật, Lona vỗ cái ghế cười to. Daisy chê cười còn không có đợi 5 phút đồng hồ, Jin lại là một tiếng triệu hoán. Trẻ nít nhỏ cảm giác mình hảo ngoạn đích ba ba không thấy, miệng nhất biển sẽ khóc. Jin vội vã lại đem nàng gọi vào. Ban đêm, tiểu Rachel ăn mặc cha ruột may thần khí lưng cùng quần cộc, mang mũ quả dưa tử, ngồi ở xe đẩy trẻ con trong bị Jin đẩy ra ngoài. Nguyên bản Daisy muốn xung phong nhận việc làm công việc này. Có thể Jin cảm thấy nàng làm nhiều như vậy y phục lại làm xe đẩy trẻ con. Hai người phải có sở phân công. Chính mình thúc hài tử tương đối giống nhau mẫu thân. Khoan hãy nói, Jin đối với đẩy xe đẩy trẻ con những thứ này phương tiện giao thông rất có kinh nghiệm. Tốc độ không nhanh không chậm, tứ bình bát ổn, trẻ nít nhỏ thích vô cùng. Daisy bắt đầu nhất nhất giới thiệu thành viên gia đình. Đầu tiên là Wanda, nơi đây không tồn tại cái gì lớn nhỏ vấn đề. Daisy biết tiểu Rachel não dung lượng đã có thể nhớ kỹ một ít người quen tướng mạo đặc thù cùng tên. Chỉ là dây thanh phát dục không hoàn toàn, còn sẽ không nói mà thôi. Ân, cái này thật xinh đẹp là Wanda Maximoff Azi. Daisy giới thiệu xong mà bắt đầu xem xét tỉ mỉ một lớn một nhỏ hai người biểu tình. Wanda là rất đơn thuần một người, nàng đối với Jin đều đã không nghi ngờ rồi, huống chi là một cái trẻ nít nhỏ, rất thân mật mà hôn trẻ nít nhỏ cái trán, mà tiểu Rachel phản ứng cũng có chút một cách không ngờ. Nàng mồm miệng không rõ mà chỉ vào Wanda cái bụng, không có không có, mấy người một hồi thán phục. Mới vừa sanh ra được không đến nửa ngày liền biết mình có muội muội. Của đứa nhỏ nó trí lực quả thực không bình thường. Giới thiệu Lona thời điểm không có gì đặc biệt. Polaris tiểu tỷ tỷ sơ sơ trẻ nít nhỏ đầu coi như biết. Có ở giới thiệu Rachel lúc ra một tiểu nhạc đệm. Cái này làm như thế nào giới thiệu đâu. Đừng nói Daisy, ngay cả Jin cái này mẹ ruột đều có gật đầu đau. Các nàng có thể cảm giác được Rachel tâm tình có điểm hạ. Theo tiểu Rachel sinh ra, nàng đã không còn là đại gia đình này duy nhất đời sau. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy. Đồng dạng một người, bây giờ bị thời không song song chuyển hướng. Các nàng đã không giống nhau. Tiểu Rachel một con mắt lớn một con mắt tiểu. Ngoẹ một đầu, quyệt miệng, dựng thẳng lên một ngón tay. Làm một cái chê biểu tình. Rachel lập tức liền nổ. Ngươi, ngươi, nàng, nàng dám ghét bỏ ta. Đây gì vội vã đem đại cô nương này một hồi hống. Đại thể ý tứ chính là hài tử nhỏ như vậy. Cái gì cũng không hiểu. Nào có chào ngươi chơi a, đúng không? Đồng thời lại cho Lona nháy mắt. Nhanh hò hét ngươi dưỡng nữ kiêm hảo tỉ muội. Ở lâm trước khi ngủ. Jin chuyên môn tìm Daisy tới đàm luận Rachel vấn đề này. Đi qua phía trước phản ứng đã nhìn ra. Đồng tính đẩy nhau. Rachel cùng tiểu Rachel vấn đề so với đồng tính đẩy nhau còn nghiêm trọng hơn. Các nàng luôn chỉ có một mình. Cái loại này cảm giác bài xích càng mạnh. Bởi vì Phoenix Force nguyên nhân. Các nàng có thể cùng tồn tại ở một cái thời gian điểm. Nhưng sau này như thế nào ở chung là một đại vấn đề. Tâm lý học trên có một nổi danh án lệ. Người đang soi gương thời điểm sẽ đối với trong kính cái bóng sản sinh cảm giác chán ghét. Bởi vì chúng ta chán ghét một người khác chiếm giữ ta, cái này định nghĩa. Đại gia tại ý thức mặt đều cảm giác mình là độc nhất vô nhị. Có thể Rachel hiện tại ở nơi này. Jin vẫn là nói có sách, mách có chứng, nói một chàng mạch như cọp phân tích. Daisy khoát khoát tay. Không cần thiết suy nghĩ nhiều đồ như vậy. Rachel chính là ta nữ nhi. Tiểu Rachel cũng là. Minh xác điểm này là được. Cuộc sống của các nàng quỹ tích khẳng định bất đồng. Không tồn tại cái gì tương đồng tính vấn đề. Nói xong, nàng ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Tên sợ rằng rất khó phân chia. Chúng ta cho các nàng lộng hai cái nhũ danh a. Đây cũng là một biện pháp tốt. Jin nhẹ nhàng gõ đầu biểu thị đồng ý. Có thể tên gì nhũ danh tốt đâu. Lớn cứ gọi lớn nha. Nhỏ cứ gọi nhị nha. Đại cục trưởng ý tưởng long trời lở đất. Jin ban đầu là mộng bức. Sau đó chính là buồn bực. Bởi vì đại cục trưởng Đông Phương huyết thống. Vô luận là Wanda vẫn là Jin hoặc là Hugh. Tất cả mọi người rất ăn ý học trong một bộ phận văn. Liền vì có thể tăng cùng nàng tiếng nói chung. Trong này có xã hội học bác sĩ học vị Jin học được tốt nhất. Nàng bản thân sẽ điểm trúng văn. Dù sao Đông Phương Milton quản lý tương đối ổn định. Nàng đi qua Đông Phương không chỉ một lần. Ở hai người bởi vì các loại ngoài ý muốn tiến tới với nhau sau. Nàng càng là hoa mất thì giờ len lén trong luyện tập văn. Lúc này cơ bản nói nghe viết cũng không có vấn đề gì. Nhưng này cái lớn nha, nhị nha xưng hô hãy để cho nàng khó tiếp thụ. Đại cục trưởng ngày thứ hai cùng hai cái Rachel đàm luận chuyện này. Tiểu Rachel cái gì cũng không hiểu. Thông minh đi nữa cũng không biết nhị nha là có ý gì. Vui tươi hớn hở mà tiếp nhận rồi. Rachel cũng hiểu được hai người đều dùng Rachel Johnson tên này rất cổ quái. Bây giờ có một nhũ danh phân chia lẫn nhau, tựa hồ cũng không tệ. Cái này nhũ danh càng là tiến thêm một bước xác nhận gia đình của mình địa vị. Mình là lão đại a. Ngươi xem, các nàng đều đồng ý. Daisy chân mày lựa chọn, trong thần sắc tất cả đều là đắc ý. Jin một câu nói chưa từng nói, đã nghĩ đánh nàng. Thành viên gia đình đại bộ phận thật ra thì vẫn là hiểu lớn nha nhị nha cái chức vị này. Tự học tiếng Trung mấy vị mỹ nữ không đề cập tới. Thang bao có thể không nhìn. Hầu gái tiểu thư biết tiếng Trung. Tiểu biểu muội Seo Yi Chen chính là người bên kia. Duy nhất không quá hiểu đúng là học cặn bã Lona rồi. Ở tiểu biểu muội cho Lona sau khi giải thích. Polaris tiểu tỷ tỷ cũng hiểu đại khái ý tứ. Đông văn hóa Tây phương sai biệt rất lớn. Nàng không cảm thấy có vấn đề gì. Không phải là con gái lớn. Nhị nữ nhi ý tứ sao? Đây không phải là thật tốt sao? Nơi này có vấn đề. Hai cái Rachel đều không ngại. Wanda đang vì trong bụng hài tử dự định ba nha xưng hô sau. Chuyện này cứ như vậy không có chút rung động nào mà định xuống dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.